Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, phía trên muốn tới người. Thao thiết như thế biết sinh hoạt sao? Phùng Tiết sắc mặt cổ quái, bất quá không đợi hắn mở miệng, nơi cửa lại truyền tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thế mà là Lâm Thu trở về, bất quá Lâm Thu đẩy cửa ra nháy mắt. Thế mà rất quỷ dị cương một cái. Nhìn chung quanh một chút. Nụ cười trên mặt từng bước biến thái. Ai? Sư đệ ngươi tỉnh a? Ta có phải là tới không phải lúc? Sư phụ. Từ Cầm hờn dỗi một tiếng. Lâm Thu lập tức khoát tay áo lướt qua chủ đề. Chuyển nói. Lần này sư đệ ngươi thật tiền đồ. Xử lý 30.000 yêu binh không nói. Thế mà còn bắt sống một đầu đại yêu. Nói đùa. Ngươi thế nhưng là liền dẫn khí đều không? Sao? Sư đệ, ngươi dẫn khí cảnh rồi. Xác thực nói, là luyện khí hóa thần có thành tựu. Phùng Tiết cười cười, không có ở tu vi bên trên nhiều lời. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh tựa hồ gia tốc hắn ý chí dung nhập nội khí. Hiện tại hắn nội khí chất lượng, đã đến gần vô hạn như thường dẫn khí cảnh pháp lực. Nếu là tiến thêm một bước, liền có thể trực tiếp đạt tới cùng thuế phàm cảnh tương đương tiêu chuẩn. Bất quá đến tột cùng làm sao thuế phàm, hắn còn không nghĩ tốt, chỉ có thể từ luyện thần phản hư bốn chữ này bên trên suy tư một phen. Nhưng mà Lâm Thu đúng vậy nhìn như vậy, nghe được Phùng Tiết nói như vậy, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai ra, sư đệ của ta ai? Ngươi cái này tự sáng tạo tu hành công pháp thế mà thật có thể tu đến dẫn khí cảnh a. Lấy ngươi luyện công trước luyện tâm tu pháp, sợ không phải trực tiếp vượt qua minh tâm cảnh. Xong, vừa tiếp vào nhị sư huynh bước vào thuế phàm tin tức. Kết quả tiểu sư đệ cũng thuế phàm. Ta làm sao như thế số khổ u. Sư phụ, chú ý hình tượng. Từ Cầm đối với bản thân sư phó bán manh hành vi có chút nhìn không được. Lập tức mở miệng ngăn lại. Sau đó, nàng liền đã lâu nếm đến sư phụ yêu chán. Khụ khụ, sư tỷ, trước ngươi không phải đi điều tra sơn cốc kia sao? Kết quả như thế nào đây? Phùng Tiết cảm thấy là thời điểm mở miệng. Không nói chuyện vừa mở miệng. Liền gặp Lâm Thu trên mặt cười càng phát ra sán lạn. Nói đến đây cái ta liền cao hứng. Ngươi biết không? Cái kia đào một căn bản không có chuyển di ngẫu thiết. Hơn nữa còn đem tuyệt đại bộ phận yêu quái đều điều đi. Chúng ta đem trong sơn cốc còn lại mười mấy đầu yêu binh chơi chết. Sau đó đem cái kia mấy chục con ngão thiết dắt trở về. Linh tôn chính cho chúng phát biểu đâu. Toàn chiếm là không thể nào. Không quá phận cái mười đầu cũng không có vấn đề. Nhìn Lâm Thu đúng là cao hứng phi thường. Hoàn toàn không có bình thường bộ kia đoan trang dáng vẻ. Ngược lại giống như là cái khoa tay múa chân thiếu nữ. Bất quá cân nhắc đến trước đó nghe được tình báo cùng Từ Cầm cho tới nay biểu hiện. Phùng Tuyết tin tưởng cái này mới là sư tỷ chân thực dáng vẻ. Khụ khụ, Lâm Thu nói một hồi lâu. Tựa hồ rốt cục ý thức được sự thất thố của mình. Hò nhẹ hai tiếng, sau đó nói. Tóm lại chuyện lần này cứ như vậy có một kết thúc. Chuyện còn lại từ phía trên đến quản. Phía trên, Phùng Tiết nhíu lông mày. Cái này phía trên khẳng định không phải là Từ Quốc hoặc là Kim Hà Tông. Chẳng lẽ là Đại Thương? Hoặc là, Đào Ngột nói thế nào cũng là nhân hoàng lưu lại đầu đuôi. Tự nhiên cũng phải Hỏa Vân Thành. Hỏa Vân động động thiên bên trong từ nhân hoàng cùng với huyết mạch. Thần Quyến Thành lập thành thị, phái người tới xử lý. Dù sao lại chuyện này cuối cùng cũng không có gì có thể làm. Nhiều nhất chính là chuyển sang nơi khác phong ấn thôi. Lâm Thu dùng sức lắc đầu. Đối với cái này không có một chút ý nghĩ. Bất quá ngay tại nàng nghĩ ngợi muốn hay không chuyển di một cái chủ đề thời điểm. Phùng Tiết chợt nói. Sư tỷ a, cái kia đường hầm mỏ bên trong yêu tộc ngươi có động thủ sao? Không, ta động đường hầm mỏ làm gì? Lâm Thu rất tùy ý khoát khoát tay. Bất quá là chút yêu binh. Giữ lại cho ngươi soát khí vận không tốt sao? Soát khí vận, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nứt nhếch miệng, biểu tình cổ quái. Soát khí vận, cùng loại với nuôi tặc tự trọng. đại khái chính là lưu lại nạn trộm cướp không hoàn toàn tiêu diệt. Nhờ vào đó hướng triều đình muốn quân phí loại hình cách làm. Mà để ở chỗ này, đại khái chính là lưu lại một chút yêu binh. Lợi dụng những thứ này yêu binh mang tới phạm vi nhỏ tai họa. Đến bình phục khí vận phản phệ. Giảm bớt chồng chất ủ thành đại tai họa khả năng. Đúng a, ta nói sư đệ ai. Ngươi chẳng lẽ chưa làm qua a? Ta liền nói ngươi làm sao đụng phải đại yêu công thành loại chuyện này đây. Cầm nhi không có nói với ngươi sao? Lâm Thu trừng to mắt. Một mặt ngươi cái này không tìm đường chết đâu, biểu tình nhìn xem Phùng Tuyết. Phùng Tuyết nằm ở trên giường, lộ ra một bộ vẻ cười khổ. Lúc trước xây thành trì sơ kỳ, mỗi tháng đều biết lại một lần phúc duyên phán định. Nghĩ cũng biết thất bại liền biết dẫn tới khí vận phản phệ. Có thể Phùng Tuyết hết lần này tới lần khác mỗi cái đều qua. Kết quả một hơi đem nó chồng chất đến một năm sau. Bất quá cũng may mắn một năm sau cuối cùng có cái không có qua. Nếu không nếu là chồng chất cái mười mấy năm, Phùng Tuyết thật hoài nghi cái kia kim tiên cấp đào ngột khác sẽ bị thả ra. Đương nhiên, trong lòng của hắn biết chuyện gì xảy ra là được. Mặt ngoài lại không thể nói như vậy. Thế là chỉ có thể lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Thu nói. Chúng ta ngược lại là nghĩ soát. Thế nhưng thực tình là không có thể soát quái a. Chúng ta xây thành chỉ một năm. Xung quanh liền cái yêu quái lông đều chưa thấy qua. Người để chúng ta làm sao soát. Chính mình tìm mấy người nhảy sông cho cá ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Thu nhìn xem bản thân sư đệ. Cũng là một bộ không thể làm gì biểu tình. Nhân tộc khai hoang nhiều năm như vậy. Còn không có nghe nói qua xây thành trì năm thứ nhất một chút sự tình đều chưa từng gặp qua thành. Thị đâu, nên nói bản thân sư đệ là vận khí tốt, hay là vận khí không tốt. Lâm Thu, người chết đi đâu? Bên này còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn có được hay không? Ngay tại tất cả mọi người ở lúng túng nói chuyện thời gian. Ngoài cửa chợt nhớ tới một cái non nớt giọng nữ. Bất quá lời này cũng là tương đương không khách khí. Bất quá Lâm Thu nghe được ngược lại là không có chút nào sắc mặt giận dữ. Ngược lại giống như là học sinh tiểu học đồng dạng hét lớn. Ở chỗ này đây, ở chỗ này đây. Đang khi nói chuyện, liền gặp một cái có một đầu tản ra nhàn nhạt thủy quang đen dài thẳng thiếu nữ đi vào nhà đến. Thiếu nữ này thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi. Toàn thân tản ra một loại lạnh lùng khí chất. Biểu tình có chút phẫn nộ, nhìn thấy Lâm Thu về sau, lập tức nhào tới, ôm cổ của nàng nói, ta ở cái kia tân tân khổ khổ giáo huấn Man Nghiêu. Người chạy tới nhiều thanh nhàn, đến, cái kia lạnh lùng khí chất một nháy mắt, biến thành hai ép khí chất, lớn không được nhiều phân ngươi hai đầu. Lâm Thu lúng túng muốn tránh thoát thiếu nữ kiềm chế, nhưng thay vào đó vị thế nhưng là thực sự đại yêu. Hơn nữa còn là thuần huyết kỳ lân. Bằng nàng cánh tay nhỏ bắp chân, thật đúng là đầy không ra. Ta muốn đồ chơi kia làm gì? Thiếu nữ liếc mắt, một bộ lão nương có tiền tư thế nói, tranh thủ thời gian theo ta đi, trong hai ngày đem chuyện bên này giải quyết, bằng không thì chờ Hỏa Vân Thành bên kia người tới, lại muốn nghe bọn họ làm phiền. Nói đến đây, thiếu nữ mới giống như là chú ý tới gian phòng bên trong những người khác đồng dạng. Lướt qua đã gặp Từ Cầm cùng Thạch cô nương. Một đôi mang theo kỳ diệu mị lực trong mắt tập trung ở Phùng Tuyết trên thân. Nàng khóe miệng hơi nhếch lên. Dùng một loại young and dangerous. Tập tành làm giang hồ. Giọng nói. Người chính là Lâm Thu người tiểu sư đệ kia. Về sau cùng ta lăn lộn như thế nào đây? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.